Chương 648, Hoàn Mỹ Nữ Hải Gem. Đánh nát nguyên tử sẽ bòn ra cú dạ. Một càng cầu toàn đặt, bởi vì Gem từ đầu đến cuối mở ra phát sóng trực tiếp, các quần viên đưa nàng một chiêu này kinh thiên động địa sẽ bòn dạ cụ dạ sẻn cái toàn bộ đều thấy ở trong mắt. Mặc dù uy lực một kích này cùng bổ rổ vở ghệ tạ các loại toái tinh đại lao không thể so sánh, nhưng là cái loại này đem hết thể đều hóa thành bụi bậm mi cờ dô lực tàn phá, cũng là đủ để cho người rung động càng không cần nói, không có hạn biển hoa anh đào dương, trên không trung tung hoành tới lui, sở triển lộ ra làm lòng người thần đông đưa cực hạn đẹp tà vương chân nhãn là mạnh nhất. Hoa nha Gem một kiếm này thật là đẹp trai, thật là đẹp tha khả năng trong bảy bên trong nhiều người như vậy. Người một chiêu này là trong đó đẹp trai nhất, hoa lệ nhất đi mỉ xả cả hở. Hừ, ta xét đánh cũng rất hoa lệ a, bất quá nhan sắc khả năng đích sắc không có đẹp mắt như vậy. Ngũ nhạc thánh giáo giáo chủ, bản giáo chủ đại lực kim cương thần công hỗn hợp kim cương giới thần lực sau cũng là kim quang lấp lánh. Nơi na ồ so với cái này cánh hoa kém rồi hả nữ vương tổ ký hoa đại. Nói thật. Làm nhìn lấy hàng trăm triệu hoa anh đào bay múa đầy trời, đem hết thể trước mặt đều xoắn nát thời điểm ta thật sự ngây dại nha. Một khắc kia thật sự là quá đẹp, ta thật hận không thể nhìn thêm mấy lần rét quỷn, hắc hắc, mới vừa rồi ta xem like, đã đem chứng kiến đều ghi xuống rồi, ta hiện tại liền đăng lên đến trong tài liệu gờ rút đi, muốn xem đều tới đào loạn đi. E nọ si mạ dù cổ, được á ta cũng muốn xuống xem thật kỹ một chút. Như vậy vật xinh đẹp. Quả thực giá trị rất tốt trở về chỗ tà vương chân nhãn là mạnh nhất, hắc ngươi sẽ thích xem cái này, ta còn tưởng rằng ngươi chỉ có thể đối với cảm giác tuyệt vọng hứng thú đây. E nọ xì mạ dù cổ, ha ha, ở trong tất cả hoa, ta thích nhất chính là hoa anh đào, chính là bởi vì loại hoa này lúc đẹp nhất, chính là lúc nó điêu tàn a, loại này tràn đầy tan biến mỹ cảm, thật sự là để cho người muốn ngừng cũng không được, tà vương chân nhãn là mạnh nhất, quả nhiên. Dù cổ vẫn là cái đó dù cổ Gabriel, những cánh hoa này thật sự là rất đẹp nha. Nghe nói, lên trược từng vị nồng nhiệt lúc thiên sứ xuất hiện, không trung sẽ tản ra đếm không hết lông vũ thiên sứ, tà ác chi nhân chỉ cần dính vào liền sẽ chết đi. Hiện tại, cùng những cánh hoa này thật là có chút ít giống như A xuất sủ kỷ cả gù ra, A thiếp năm đó cũng từng cùng thị nữ cùng nhau tại dưới cây hoa anh đào ngắm hoa, một cái chớp mắt chính là mấy ngàn năm á huẩn. Ha ha, sau đó nếu như có rảnh rỗi, ta cũng có thể mang theo mọi người cùng nhau đi ngắm hoa bông lòng một chút. Dù sao, chúng ta cái bầy này tồn tại mục đích cũng không phải là cả ngày che mở dê tờ át sột sủ kỳ cả gũ dạ, có thật không nhân viên quản lý, ngươi có thế ngàn vạn lần chớ quên rồi thiếp chờ ngươi nhìn thấy đẹp như vậy một chiều sẽ bòn dạ cụ dạ sẻn thầy, dường như liền ngay cả gũ dạ thiếu nữ tâm đều có chút thức tỉnh rồi huyễn lung ma hoàng. Một chiêu này rất thú vị, ta có một loại cảm giác. Cô bé này nếu như có thể đem chiêu kiếm pháp này tinh nghiên đi xuống, nói không chừng ngày sau cũng có thể giống như ngân hà tinh bạo của ta, đem địch nhân nguyên tử đều phá hủy. Nghe nói như vậy, phe khoa học đại lao Tony rốt cuộc không thể nhẫn nhịn rồi. Ta chính là ý dồn mạn, ta nói, ngươi coi như muốn khen cô em cũng không cần như vậy kéo đi những cánh hoa này, làm sao có thể đem nguyên tử đều cắt ra đây, không phải là tán gẫu sao huyễn lung ma hoàng. Ha ha ha, nhục nhãn phàm thai tầm thường chi nhân, ngươi còn không có phát hiện sao những thứ kia cánh hoa cùng vốn cũng không phải là thực thể mà là năng lượng chuyển hóa thành, cho nên một khi cái đó tiểu cô lương đối với năng lượng khống chế đạt đến mức tận cùng, nàng hoàn toàn có thể làm được dùng cấp độ nguyên tử cánh hoa cắt ra cũng nát bấy hết thể. Ta chính là ý dồn mạn, các ngươi những thứ này bên huyền học gia hỏa, cũng quá không giảng đạo lý. Tony chỉ cảm thấy tâm thật mệt mỏi, chính mình học nhiều năm như vậy khoa học, nhưng ở trong gờ giúp những thứ này không tưởng tượng nổi trước mặt cường giả, tựa hồ cũng không phải sử dụng đến, nhưng là rất nhanh trong bầy cũng có người phản ứng lại, phát giác Gem không tưởng tượng nổi vận khí tốt siêu S nữ vương, ừ, các ngươi có phát hiện hay không? Cái đó mới gia nhập Gem, lần đầu tiên rút thưởng liền rút được cái thanh này rất lợi hại đao, sau đó nàng tại lúc sử dụng đao này uy lực còn giống như tăng lên. Giống như sử dụng năng lực thẻ thăng cấp một dạng, ta có thể nhìn thấy tử vong. Cái gì lần đầu tiên rút thưởng liền quất chúng bảo bối, ta cho tới bây giờ chưa từng nghe nói loại sự tình này a, là thật sao Gem? Ách, cái này, đây là chuyện bất khả tư nghị gì sao, ta cũng chỉ là tùy tiện rút một cái mà thôi, tả vương chân nhãn là mạnh nhất. Tùy tiện rút một cái nhân sinh thật là quá không công bình, dung mạo ngươi đáng yêu như thế, lại là việc nhà toàn năng, còn là một cái nữ Âu hoàng quả thật là. chính là một cái nữ hài hoàn mỹ, ta thật hâm mộ ngươi nha Gem. Hoàn mỹ gì nữ hài ngươi đều nói đi đến nơi nào rồi, nữ vương tổ kỳ hoa đại. Ta cảm thấy dịp cả lúc này ngược lại là không có nói sai, ai trong bầy nhiều nữ quần viên như vậy, cường giả mặc dù không ít, nhưng là sẽ làm việc nhà cơ hồ một cái cũng không có hơn nữa. Ngươi nếu quả như thật nắm giữ vận khí tốt như vậy, đuổi tơ y cũng vượt qua những cường giả khác cũng không phải là chuyện bất khả tư nghị gì. Tác giả độc nhãn, có thể ra chiến trường, có thể xuống phòng bếp sao, dường như xuất hiện không được rồi cường địch nữa nha Gem. Các ngươi đã quá suy nghĩ giống như người như ta, mặc dù nói như vậy, nhìn thấy nhiều người như vậy đối với mình khen ngợi, Gem còn là cao hứng vô cùng. Nàng len lén liếc một cái hờn, trong lòng vô cùng mừng rỡ. Nếu như ta có thể biến thành, trở nên rất mạnh, hẳn là cũng có thể giúp hắn chiếu cố đi. Lúc này, hờn bỗng nhiên nghiêng đầu hướng nàng hỏi, ngươi có biết hay không, rổ xoàn rốt cuộc là đi nơi. Nào Gem không chậm trễ chút nào trả lời, tựa hồ là vương thất có chuyện tìm hắn, cho nên hắn đến vương đô đi. Vương đô, toàn bộ quốc gia phát triển nhất phồn vinh thành phố, hầu như đã biến thành một cái tử thành, trên đường cái nằm vô số thi thể, thậm chí liền ngay cả trên bầu trời chim đều rơi xuống đất chết. Hừ, thật là buồn chán, thằng ngu này chính là cái đó ma pháp sư mạnh nhất, ngay cả ta một chiêu đều không tiếp nổi. Một cái mặc cả người màu trắng áo da, con mắt trái mang trúng mắt, cổ áo giống như một cái đại viên bàn một dạng đích thực quái nhân. Mặt coi thường đem trong tay hầu như đã tan cảnh rổ xoắn ném xuống đất, hừ lạnh một tiếng. A, nhân loại nơi này tựa hồ cũng đã chạy hết sạch một tên đỉnh đầu vương miện trạng đồ trang sức. Bên hông có khắc to lớn hoàng kim la bàn. Người mặc áo khắc dài lão giả trầm giọng nói, như thế chúng ta liền đến cái kế tiếp thành phố đi thôi. Đứng ở bên cạnh hắn, một cái tóc vàng lục nhãn, ăn mặc bạo lộ, còn một cặp ôm ải lớn nữ tính sắc mặt rất khó nhìn, nói một cách lạnh lùng. Các ngươi có cần thiết đem người của cái thành phố này loại giết sạch sao, cái này cũng quá đáng rồi.